Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 339. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em còn để ý, tuy không phải là sự thật, nhưng chúng ta là vợ chồng. Vợ chồng tình cảm tốt, loại chuyện này không phải rất bình thường sao? Trần Chí Khiêm hỏi cô. Phan Kỳ tưởng tượng, anh nói rất có đạo lý. Gật đầu, cũng đúng. Tay Trần Chí Khiêm lại vòng ngang hông của cô. Chỉ cần chúng ta ở chung thật dài thật lâu, em muốn về sau hai chúng ta tóc trắng xóa, còn tay trong tay, bị người tới chụp ảnh. Những báo chí kia tung ra những ảnh chụp năm xưa cũ. Này không phải là giai thoại sao? Nhưng đây là giả mà. Trần Chí Khiêm cười. Chỉ cần tình cảm là thật, tất cả đều là thật. Phan Kỳ thoáng không rõ. Trần Chí Khiêm ôm cô. Khi đó trí nhớ của anh và em đã hạ thấp rồi. Nhưng chúng ta biết rõ tình cảm của chúng ta rất tốt. Khi lật lục loại hình ảnh này, em có tin hay không? Nếu như đầu óc mình không tốt, chỉ nhớ rõ đại khái. Cô gật đầu, sẽ tin. Những điều này sẽ mang đến vui vẻ hay là khổ sở cho em? Nhìn qua về sau nhất định sẽ rất vui vẻ. Đúng vậy, cho nên chúng ta không cần phải đi quấn quýt chi tiết. Trần Chí Khiêm nói với cô, tựa như anh thích em, là hấp dẫn trên linh hồn. Phan Kỳ ngửa đầu, mình cảm thấy được anh là ám chỉ cái gì đó. Mình lại cảm thấy anh đang trộm đổi khái niệm, nhưng mình không có chứng cớ. Đã đến chợ bán thức ăn, Phan Kỳ đến quầy bán đồ ăn sống để cho ông chủ thịt một con gà. Ông chủ gờ, y, ế, xê gà xong ngật thành miếng. Trần Chí Khiêm lần lượt trả tiền. Ông chủ khoát tay, không cần, mấy ngày hôm trước vợ cậu đến. Cô ấy nói cho tôi một cổ phiếu. Tôi đã mua, mấy ngày nay lên cao rất nhiều. Đầu tư cổ phiếu có mạo hiểm, tròn và khuyết bản thân mình bị. Tiền vẫn là phải cầm. Trần Chí Khiêm đưa tiền cho ông ấy. Ông chủ thu tiền. Ông ấy quay đầu cầm một cái túi nhựa cho một chậu không biết là vật gì vào. Đưa cho Trần Chí Khiêm. Đây là kê gà, tặng cho các cậu. Tay Trần Chí Khiêm để ở chỗ này. Nhất thời không biết nhận hay là không nhận. Phan Kỳ thấy Trần Chí Khiêm ngẩn người. Cô đưa tay tiếp nhận. Cảm ơn, ông chủ cười hắc hắc. Cô đi mua vài con hàu nhét vào. Hàu sống hầm kê gà là bổ nhất với đàn ông. Đàn ông ra sức, phụ nữ cũng muốn đau cho đàn ông. Lúc này Phan Kỳ mới phát hiện không đúng. Nhìn túi nhựa trong tay hỏi Trần Chí Khiêm. Đây là cái gì? Là cái gì cũng không biết. Vậy mà cô lại nhận. Vân Mộng Hạ Vũ Trần Chí Khiêm tức giận đi lên phía trước. Thận gà, Phan Kỳ nhanh đuổi kịp. Nói, thứ tốt mà, giúp đàn ông hăng hái hơn. Em ngược lại cũng hiểu đấy. Trần Chí Khiêm dừng lại nhìn cô chằm chằm. Về phương diện ăn uống, em nghiên cứu rất kỹ, có kiến thức sâu rộng. Phan Kỳ tự hào, móc vào tay của anh. Ông chủ sau lưng nói với bọn họ, nếu ăn ngon, nói với tôi một tiếng, tôi giữ lại cho hai người. Tốt, cảm ơn. Phan Kỳ còn quay đầu lại cười nói với ông chủ. Đi một đoạn đường, Trần Chí Khiêm nói với cô. Chờ lát vứt thứ này đi. Để làm gì vậy? Cái này là đồ tốt. Xào lên hương vị rất tốt. Đời trước không phải đều có quầy thịt nướng và nhà hàng Yakiniku kiểu Nhật sao? Trần Chí Khiêm hỏi cô. Em muốn ăn. Phan Kỳ gật đầu. Trần Chí Khiêm hết chỗ nói. Tùy tiện cô vậy, hai người mua thức ăn, về đến nhà anh muốn ném kê gà đi, có thể thấy được anh là chưa từng ăn đồ chơi này. Phan Kỳ nói, em tới xử lý, anh đi nhào bột, nghiền kỹ vỏ bột. Phan Kỳ nướng một đĩa gà lớn trước tiên, cô xử lý kê gà, dùng rượu gia vị hành gừng khử mùi tanh, hơn nữa xào với tiêu ớt, cô bưng kê gà đặt trên bàn. Đưa chiếc đũa cho Trần Chí Khiêm. Anh thử xem, có nhà hàng Yakiniku kiểu Nhật, tên là Yakitori Shirako cũng có thể sánh ngang đó. Còn có trứng chim, bọn họ làm trực tiếp mà không cần trần. Em đi khử mùi tanh đã. Làm như vậy xong sẽ không còn mùi khó chịu. Em biết đây là bộ phận nào của con gà không? Cách Trương.